mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Nhất định là ta ra sân phương thức không đối. Trở lại 520 phòng ngủ đã là buổi sáng 8 giờ. Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người rời giường đi ngủ nhị số không quán trà sữa. Mà Kha Cửu Tư thì là vẫn như cũ mê đầu ngủ say. Tình cờ thời điểm rên rỉ vài tiếng. Hiển nhiên nằm mơ thấy không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Cầm phát sóng trực tiếp công cụ cất kỹ. Quân Vong Trần ngồi tại trước bàn sách. Lấy ra vài cuốn sách. Xem thoáng một phát. Phát hiện gốc học kỳ rất nhiều tri thức đều quên. Học như đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối. Cười khổ một tiếng. Quân Vong Trần mở sách gốc. Linh hồn lực đổ xuống mà ra. Bao trùm với trong sách vở. Thật nhanh nhớ nổi sách vở bên trong tri thức yếu điểm. Lật sách âm thanh liên tiếp không ngừng. Mặc dù rất nhỏ, nhưng rơi vào ngủ say Kha Cửu Tư trong tai. Lại tựa như đồng hồ báo thức bình thường. Trực tiếp làm tỉnh lại hắn. Mờ mịt quét mắt phòng ngủ một vòng. Kha Cửu Tư ánh mắt rơi vào trước bàn sách Quân Vong Trần trên thân. Không khỏi một mặt im lặng. Ta nói lão tứ, sáng sớm có thể hay không đừng lật sách. Để không biết ta đối lật sách âm thanh dị ứng a. Dị ứng? Thôi đi, ta nhớ được người nào đó ban đầu ở trong đêm ngay cả trở mình 10 bản tiểu hoàng thư. Mắt cũng không nháy một cái. Quân Vong Trần nghiêng đầu nhìn một chút đầu tóc rối bời Kha Cửu Tư. Lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Cái quái gì tiểu hoàng thư? Bẩn thỉu. Kha Cửu Tư mặt mo đỏ ửng, ngụy biện nói. Ta chỉ là tại vì tổ quốc tương lai đóa hoa nhỏ trước đó làm chuẩn bị mà thôi. Được được được, dung mạo ngươi xấu nói cái gì đều đối. Quân Vong Trần trợn trắng mắt, cũng không để ý Kha Cửu Tư. Tiếp tục xem trước mặt sách vở tri thức, nhìn xem Quân Vong Trần cái kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Kha Cửu Tư có chút nhíu mày. Ta nói lão tứ, ngươi đã có một phen nghịch thiên giọng, còn có một thân cường hãn võ thuật. Hơn nữa còn làm quen Tử gia đại nhân vật như vậy. Hẳn là không tất yếu lãng phí thời gian ở nơi này loại không chỗ dùng chút nào trong sách vở mặt a. Người xem trước kia những tiểu học tốt nghiệp đó người. Hiện tại từng cái ở bên ngoài làm lão bản. Thủ hạ thu nhận người. Thanh Hoa Bắc Đại đều có. Bây giờ đã không phải một cái đọc sách liền có thể lẫn vào thời đại. Người có một thân đặc biệt kỹ năng. Tại sao không đi xã hội xông một phen to lớn sự nghiệp đâu? Lấy Quân Vong Trần bây giờ mới có thể cùng nhân mạch. Tùy tiện động động ngón tay liền có thể thu nhập một tháng 100 vạn thậm chí 1000 vạn. Căn bản không cần cùng lớn như vậy học sinh như thế. Vì sau này công tác liều mạng đọc sách gì? Huống hồ, liền hắn mà nói. Thời điểm này đọc sách, còn không bằng đi kiếm ít tiền. Tiêu xái nhân sinh, sách. Tại bất luận cái gì thời đại đều là hữu dụng. Những tiểu học tốt nghiệp đó người làm lão bản. Là bọn hắn bắt được thời cơ. Có vận khí có thực lực. Trở thành cái kia một phần vạn xác suất bên trong may mắn. Thực ra đại đa số không có đi qua hoàn chỉnh giáo dục người. Hiện tại cũng xen lẫn trong hạ tầng. Quân Vong Trần lắc đầu. Chỉ ra Kha Cửu Tư tư tưởng chỗ nhầm lẫn. Làm cái tương tự. Trước đây ít năm. Mọi người cùng nhau lấy tay bắt cơm ăn. Người nào nỗ lực, người nào chăm chỉ, người nào ăn cơm liền nhiều. Được đi học người dùng đũa ăn cơm. Chưa từng đi học còn dùng tay bắt cơm ăn. Hoàn toàn chính xác, có một phần nhỏ lấy tay bắt cơm ăn người. Lại so với dùng đũa kẹp cơm ăn người ăn càng nhiều. Thế là, những này lấy tay bắt cơm ăn nhiều lắm người nói cho cái khác dùng bắt cơm ăn người. Xem. Ta không cần đũa, làm theo có thể ăn cơm, với lại ăn xong so với người khác nhiều, nhưng bọn hắn chưa nói là, hiện tại dùng đũa ăn cơm người, đã có thể ăn vào cù lao, cái này đàm phán hòa bình nói chuyện rút tiện nghi thuốc cùng rút đắt tiền thuốc cái nào nguy hại. Càng lớn một dạng, chính thức cho ra số liệu là, vô luận hút thuốc lá là quý vẫn là tiện nghi, nguy hại đều như thế lớn. Nếu có một vị dân mạng từng cho ra rực rỡ hẳn lên hồi phục. Hắn cho rằng rút đắt tiền thuốc muốn khỏe mạnh hơn một chút. bởi vì hắn một tháng tiền chỉ đủ rút 2 hộp đắt tiền thuốc. Nhưng nếu là rút tiện nghi thuốc, hắn năng lượng rút 40 hộp. Nghe được lời này, Kha Cửu Tư sững sờ, há to miệng, lại phát hiện căn bản là không có cách phản bác cái quái gì. Quân Vong Trần nói rất đúng, những cái kia không có có học thành công nhân sĩ. Hiện tại tuyển nhận nhân viên thì thu nhận vẫn là bằng cấp cao. Tiếp thụ qua thâm niên giáo dục người, hẳn là nói như vậy. Đọc sách không nhất định thành công, nhưng đối với rất nhiều hàn môn đệ tử mà nói, nó nhưng là tiếp cận nhất thành công đường. Lại lần nữa nhìn Quân Vong Trần một chút, Kha Cửu Tư giơ ngón tay cái lên, một giọng nói ủng hộ về sau, tiếp tục hóa thân thành chư. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười, cũng không nói thêm cái gì, tự mình lật xem trước mặt sách vở tri thức. 10 phút đồng hồ, gốc học kỳ sở hữu sách vở tri thức đều bị hắn cấp ghi tạc trong đầu. Uống một hớp nước, duỗi lưng mỏi, Quân Vong Trần xuất ra Prairie Góc điện thoại di động, điểm kích vi tín, tiến nhập mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Giờ phút này, trong đám đó thần tiên thủy lời nói vẫn như cũ không ngừng. Nói chuyện phiếm ghi chép hơn 1000 trang, căn bản không dừng được. Nhẫn nại tính tình cầm nói chuyện phiếm ghi chép dần dần nhìn sang về sau. Quân Vong Trần không khỏi nhướng mày. Từ hôm nay nói chuyện phiếm trong ghi chép biết được, tháng sau bắt đầu, mỗi người đều muốn định kỳ nộp lên trên 2000 công đức điểm làm nhóm phí. Không giao người sẽ bị rời ra nhóm. Đồng thời thu hồi liên quan đến tại trong đám đó giao dịch hết thảy vật phẩm. Nhìn một chút của mình công đức điểm, số dư còn lại biểu hiện là số 0. Khoảng cách tháng sau còn có 1 tuần lễ. Nếu như chính mình không có 2000 công đức điểm, thì đồng nghĩa với trừ thực lực ở ngoài, chính mình tâm đắc đến hết thảy kỹ năng đều muốn bị thu hồi. Đối với hiện giai đoạn vẫn còn phát triển kỳ Quân Vong Trần mà nói, vô luận là bị rời ra nhóm, vẫn là thu hồi hết thảy kỹ năng, cũng sẽ đối với chính mình tạo thành trọng đại đả kích. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần nhìn một chút công đức điểm nơi phát ra, phát hiện chỉ cần làm việc tốt liền có thể thu hoạch được. Đồng thời tiếp nhận một chút thần tiên nhiệm vụ ủy thác, cũng có thể thu hoạch được không ít công đức điểm. Còn tốt, chỉ ít thu hoạch công đức điểm con đường vẫn là rất nhiều. Quân Vong Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tiến vào vòng bạn hữu tìm kiếm dạy thần tiên ủy thác nhiệm vụ. Không biết có phải hay không là vận khí quá kém duyên cớ. Quân Vong Trần tìm 5-6 phút đồng hồ, vậy mà không tìm được một cái khen thưởng công đức điểm ủy thác nhiệm vụ. Đại đa số cũng là khen thưởng một chút pháp bảo đan dược cái gì. Có vẻ như công đức điểm đối thần tiên mà nói, cũng rất đáng tiền, cho nên đều không nỡ lấy ra. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể đi làm một chút chuyện tốt. Quân Vong Trần bất đắc dĩ nở nụ cười, lúc này đứng dậy rời đi phòng ngủ, đi vào ra ngoài trường. Quân Vong Trần suy tư một chút làm việc tốt phạm vi, lúc này cũng không do dự, đi đến một cái khất cái trước mặt, cho đối phương 100 khối. Khất cái nơi nào thấy qua như thế hào khí học sinh, vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ, trong miệng chúc phúc Quân Vong Trần thăng quan phát tài. Quân Vong Trần mỉm cười, vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút trong ví tiền công đức điểm số dư còn lại. Phát hiện tăng một cái, không khỏi đại hỉ, lại lấy ra 100 khối đặt ở ăn mày trong chén. Khất cái lại là một trận quỳ xuống đất cảm tạ, kém chút không có đem đầu đập phá. Quân Vong Trần đồng dạng mỉm cười, lại lần nữa nhìn về phía công đức điểm thì lại phát hiện công đức điểm mẹ nó biến thành số 0. Khe nằm, này sao lại thế này? Quân Vong Trần một mặt mộng bức, hai mắt mờ mịt, oát, chuyện tốt làm nhiều rồi còn khấu trừ công đức điểm. Mang không hiểu, Quân Vong Trần liền vội hỏi trong đám người, xen vào thân phận của mình không tầm thường. Rất nhanh liền có người nói cho chính mình nguyên nhân. Nguyên lai, đồng dạng chuyện tốt, tỉ như bố thí khất cái, trong một ngày chỉ có thể làm một lần, làm tiếp cũng sẽ bị thiên đạo cho rằng tận lực soát công đức điểm. Tất cả công đức điểm đều sẽ bị về không. Hậu chi hậu giác Quân Vong Trần lúc này mới chợt hiểu ra. Cũng đúng, Nếu như công đức điểm dễ dàng như vậy liền có thể thu hoạch được. Chỉ sợ thần quỷ tiên tam giới đều sẽ lộn xộn. Thổn thức một tiếng, Quân Vong Trần nhìn quanh một cái bốn phía. Muốn chuyển sang nơi khác làm không tái diễn chuyện tốt. Còn đi chưa được mấy bước. Có hai cái muội tử bất thình lình từ trong ngõ hẻm đi ra. Cản lại đường đi của hắn. Quân Vong Trần định thần vừa nhìn. Phát hiện trước mặt hai cái muội tử ăn mặc thưa thớt. Sam mỏng che da thịt. Phấn hồng thấu giữa hai chân. Nếu là lúc này có thể nổi lên một cơn gió mạnh. Cái kia thế tất là có khác thú vị. Thân yêu tiên sâm. Người tốt à, hai cái muội tử ỏn à ỏn ẻn kêu lên một câu. Nghe được Quân Vong Trần một trận nổi da gà. Thật có lỗi, tên của ta gọi Xuất Ca. Các ngươi nhận lầm người rồi. Xuất Ca, chúng ta tìm chính là ngươi nha. Hai cái muội tử liếc nhau, đồng thời thẹn thùng nở nụ cười. Hai bên tiến lên, khoác lên Quân Vong Trần cánh tay. Thoáng chốc. Một cỗ mềm mại cảm giác theo chỗ cánh tay thẳng tới Quân Vong Trần vỏ đại não. Để cho hắn hô hấp trì trệ. Chờ dưới sự cái này hắn meo tình huống như thế nào. Hai vị muội tử chẳng lẽ muốn quang thiên hóa ngày. Cái này mẹ nó không tốt a. Ta là chính nhi bát kinh người. Ta hy vọng tốt với ta người là thực tình chân ý. Mà không phải ham sắc đẹp của ta. Xuất Ca. Gần nhất hai người chúng ta cùng nhà mấy người tỉ muội thân thể có chút không thoải mái. Người có thể hay không cho chúng ta kiểm tra thân thể một chút a? Hai vị muội tử hướng Quân Vong Trần làm cái nháy mắt. Lời nói bên trong có chuyện. Quân Vong Trần sững sờ. Mẹ nó, thật đúng là đến quang thiên hóa ngày. Tê dại chứng, hai cái này muội tử coi ta là người như thế nào? Ta là một vị giấu trong lòng làm việc tốt bất lưu danh có trí thanh niên. Không phải chỉ dùng nửa người dưới suy tính động vật. Không được, ta muốn từ chối. Các loại, đối phương vừa mới nói trong nhà còn có mấy người tỉ muội thân thể không thoải mái. Chẳng phải là nói, đối phương chuyên môn có cái căn cứ địa tiến hành quang thiên hóa ngày. Nếu như chính mình đi theo đối phương tiến về căn cứ địa. Sau đó lại báo động để cho cảnh sát bắt được đám người này. Đây không phải là làm một kiện thiên đại hảo sự. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần trong mắt trào lên một trận tinh quang. Hò nhẹ hai tiếng, ta là một người tốt. Mỗi khi nhìn thấy có người gặp phải khó khăn thì ta đều đau lòng nhức óc. Hôm nay hai vị nữ sĩ có khó có thể dùng giải quyết sự tình. Ta cái này hay người lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Anh đẹp trai này xin theo chúng ta tới. Hai cái muội tử lộ ra tràn đầy ý vị nụ cười. Dẫn Quân Vong Trần gạt cái sơn lộ thập bát loan về sau. Đi tới cái nào đó ngõ sâu đình viện. Thu vào Quân Vong Trần mi mắt là từng chiếc kiệu xa. Giờ phút này chút kiệu xa chỉnh tề đứng ở đình viện ở ngoài sảnh. Nhìn ra được, bang những này muội tử kiểm tra thân thể. Không chỉ hắn một cái a. Nhìn dáng dấp đoán không sai. Đây chính là một ổ gà. Theo hai cái muội tử cùng nhau đi tới. Quân Vong Trần trong lòng càng kiên định. Trên đường, Quân Vong Trần mượn đi nhà cầu lý do. Đi đến WC, bấm cảnh sát điện thoại. Cầm địa điểm đều nói cho cảnh sát. Nói chuyện điện thoại xong đi ra thì cái kia hai cái muội tử đã chọn tốt gian phòng. Nhìn trộm, liền chuẩn bị để cho Quân Vong Trần kiểm tra thân thể một phen. Đối mặt với hai nàng câu dẫn, Quân Vong Trần há có thể đi theo các nàng. Nghĩ đến, Quân Vong Trần liền đề nghị đánh trước mấy bàn chơi đánh bài đẩy mạnh thoáng một phát bầu không khí. Ngay từ đầu hai cái muội tử là cự tuyệt, nhưng ở Quân Vong Trần đánh một ván tiễn đưa 50 khối cách xù dụ hoặc dưới sự vẫn là luân hãm. Tại các nàng loại người này trong mắt, chỉ cần kiếm tiền, làm sao đều được, thời gian phi tốc trôi qua. 15 phút chậm rãi trôi qua. Tê dại chứng. Đám cảnh sát này làm sao còn chưa tới. Quân Vong Trần yên lặng tính toán thời gian một chút. Cảm thấy không còn gì để nói. Cái này 15 phút bên trong. Hắn đã lấy lại 1.500 khối đi ra. Nhìn một chút bên cạnh hai nữ cái kia hưng phấn ánh mắt. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Lại tìm một cái cớ tiến vào WC. Chuẩn bị đánh lại một lần cảnh sát điện thoại. Vừa đi vào WC, chỉ nghe một đạo tiếng còi cảnh sát truyền ra. Ngay sau đó đình viện đại môn bỗng nhiên bị người đá văng. Một đám cảnh sát sắc mặt nghiêm nghị vọt vào. Nhận được báo cáo, nơi đây mại dâm, tất cả mọi người không được nhúc nhích. Giơ tay lên, nghe được lời này. Gian phòng bên trong vốn đang cười mặt mày hai cái muội tử thần sắc kịch biến. Cũng không để ý trên bàn tiền. Ngựa không ngừng vó hướng về ám đạo chạy đi. Đáng tiếc, cảnh sát đã phong tỏa sân bốn phía. Hai nữ thông qua ám đạo ra ngoài thì bị cảnh sát bắt quả tang. Trong nhà vệ sinh quân vong trần nghe được phía ngoài một tiếng hò hét. Không khỏi trên mặt vui vẻ. Chợt vọt ra, cảnh sát thúc thúc, chờ các ngươi rất lâu. Nhanh lên đem bọn gia hỏa này bắt lại. Không cần cho ta tính công lao. Đây là một cái lương dân phải làm. Chấm ngoặc kép, răng rắc, lời còn chưa nói hết. Lại nghe một đạo thanh âm kỳ quái truyền ra. Quân vong trần cúi đầu vừa nhìn. Ngạc nhiên phát hiện trên hai cánh tay đột nhiên nhiều một cái tay còng tay. Chờ một chút, nhất định là ta ra sân phương thức không đúng. Khe nằm, các ngươi còng tay ta làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.